Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, xử trí. Thái sư tổ, cái kia đều là đệ tử trước đây không? Gặp Nguyên Huyền Chân Nhân Mệnh Hư Trần đi mời Cố Trình Vũ đám người đi ra. Thông chính cái nào còn không biết mình đại sự không ổn. Vội vã xô ngã xuống đất, quay về Nguyên Huyền Chân Nhân liên tục dập đầu đầu nói. Từ hôm nay, người đã không phải là ta Thục Sơn phái đệ tử, người đến phế bỏ công lực của hắn, giao cho dị năng quản lý cục đạo hữu đến thẩm vấn xử lý. Nguyên Huyền Chân Nhân cũng không chờ, thông chính nói hết lời, lạnh giọng đánh gãy, Nguyên Huyền Chân Nhân tiếng nói vừa hạ xuống. Sớm có chấp pháp trưởng lão lên trước, đưa bàn tay đặt ở đan điền của hắn nơi, đột nhiên phát công, phế bỏ công lực của hắn. Thông chính một tiếng hét thảm, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhìn nhi tử này tấm thảm trạng, Thanh Viễn Chân Nhân ánh mắt tất cả đều là hối hận cùng bi thương. Lão lệ tung hoành, Cát đạo hữu, Thanh Viễn dù sao cũng là ta Thục Sơn phái trưởng môn. Bây giờ đã bị phế công lực, tuổi tác cũng già nua, có thể không liền để hắn ở lại núi bên trong dưỡng lão. Xử trí thông chính phía sau, Nguyên Huyền Chân Nhân ngầm ngầm thở dài một hơi, đứng dậy quay về Cát Đông Húc khom người nói. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền Chân Nhân đứng dậy là một cái phế bỏ đệ tử cầu xin. Không chỉ không có cam tức, mắt bên trong ngược lại né qua một vệt vẻ tán thưởng. Pháp không ngoài ân tình, may là ta đúng lúc tới rồi, cũng không có gây thành đại họa. Đã như vậy, vậy thì để Thanh Viễn ở lại Thục Sơn dưỡng lão đi. Cát Đông Húc đứng dậy nói, đa tạ sư tổ ân từ. Thanh Viễn Chân Nhân hơi khẽ run run địa đứng lên. Đi tới Nguyên Huyền Chân Nhân trước mặt quỳ xuống đất lễ bái. Ngươi nên cảm tạ Cát đạo hữu, Nguyên Huyền Chân Nhân nói nói. Thanh Viễn Chân Nhân nghe vậy trong lòng âm thầm rất là cay đắng, nhưng vẫn là lại nổi lên thân hướng về Cát Đông Húc cúi đầu nói cảm ơn. Gặp Thanh Viễn Chân Nhân từ phía trước tinh thần quắc thước, ý khi phấn phát, đã biến thành bây giờ tuổi già sức yếu, gầy yếu như nến tàn trong gió, nhi tử lại muốn lang đang bỏ tù. Cát Đông Húc kỳ thực cũng không có cái gì giải hận thoải mái, thật dài một tiếng thở dài nói, sớm biết hiện tại lại sao lúc trước còn như thế đây. Bất kể như thế nào, ngươi yên tâm, Phan chủ nhiệm ở xử lý con trai của ngươi chuyện này nhất định sẽ công bằng làm. Đa tạ Cát Chân Nhân. Thanh Viễn Chân Nhân nghe vậy lần thứ hai cúi đầu nói cảm ơn. Lần này nhưng là đăm đăm nội tâm. Đến rồi bây giờ, Thanh Viễn Chân Nhân rất rõ ràng lại hận Cát Đông Húc phế công lực của hắn là một chút ý nghĩa cũng không có. Lấy hắn vừa nãy phạm vào sự tình, lấy Cát Đông Húc tu vi, thật muốn giết hắn cũng sẽ không có người giúp hắn nói một câu. Ngược lại Thanh Viễn Chân Nhân đúng là lo lắng dị năng quản lý cục người, đặc biệt là Phan Hồng cùng Cố Trình Vũ, hai người một cái suýt chút nữa bị phế đan điền, một cái bị trấn áp tạm giam, mà bọn họ cũng đều là dị năng quản lý cục đại lãnh đạo. Nếu bọn họ ôm nỗi hận trong lòng, việc công trả thù riêng, e sợ con trai của hắn không chỉ có muốn phải chịu giàn vặt, hơn nữa còn phải đem lao ngọn nguồn ngồi mặc. Bất quá có Cát Đông Húc câu nói này bảo đảm, Thanh Viễn Chân Nhân liền an tâm. Thanh Viễn Chân Nhân cúi đầu nói cảm ơn thời gian bị Thục Sơn phái giam giữ Cố Trình Vũ chờ ba người ở hư trần tự mình cùng đi vào đại điện. Cố Trình Vũ ba người xem ra cũng còn tốt, trên người cũng không có bị hành hạ dấu vết, bất quá bọn hắn trên mặt nhưng đều là viết đầy nghi hoặc. Đặc biệt là khi bọn họ đi vào đại điện, nhìn thấy Thục Sơn phái nhiều cái thái thượng trưởng lão đều ở đây, thậm chí Nguyên Huyền Chân Nhân đều ở đây, mà Thanh Viễn chân nhân một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, nhưng đang hướng về Cát Đông Húc cúi đầu. Trên đất ngồi một mặt trắng hếu thông chính, đơn giản là lại khiếp sợ, lại đầy đầu hồ gián. Thục Sơn phái nếu liền Nguyên Huyền chân nhân đều ở đây, lại phát động rồi hư không chờ vài vị thái thượng trưởng lão, Thục Sơn phái lại làm sao có khả năng khuất phục đây? Bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Tiến vào đại điện, Cố Trình Vũ đám người hướng về Phan Hồng cùng Cát Đông Húc phân đừng chào hỏi sau, liền cùng Từ Lũy đám người đứng chung với nhau. Cát Đông Húc gặp Cố Trình Vũ bọn người bình yên vô sự trở về, ánh mắt mang theo uy nghiêm đảo qua Minh Vân đám người. Minh Vân bọn người dồn dập cúi đầu, trong lòng ngầm cười khổ. Bọn họ rất rõ ràng, từ nay về sau, bọn họ phải tuân kỷ thủ pháp, bằng không dị năng quản lý cục cũng không phải bày cho bọn họ nhìn. Cát Đông Húc gặp Minh Vân đám người dồn dập hạ thấp đầu, cũng liền thu hồi ánh mắt, nên biểu đạt ý tứ. Hắn đã biểu đạt, chân nhân, nơi này liền giao cho Phàn chủ nhiệm cùng các ngươi Thục Sơn phái đệ tử xử lý đi. Ngươi và ta cũng không cần lại xăm hợp. Thu hồi ánh mắt sau, Cát Đông Húc nói với Nguyên Huyền chân nhân, ta cũng đang có ý này, vừa vặn ta phía sau núi còn cất kỹ vài hũ hầu nhi tử. Đạo hữu nếu như không có chuyện gì gấp, cùng đi phía sau núi cộng ẩm mấy chén làm sao? Nguyên Huyền chân nhân đứng dậy mỉm cười nói, nghe tiếng đã lâu hầu nhi tử đại danh, nhưng vẫn vô duyên nhất phẩm, cầu cũng không được a. Cát Đông Húc nghe vậy đứng lên theo, nói đi. Hai người liền lần thứ hai dắt tay nhau đi. Hư không vị này hiện nay Thục Sơn phái tự Nguyên Huyền chân nhân trở xuống người số một, ở sư phụ hắn ra hiệu hạ, theo sát mà hai người cũng ra đại điện. Nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân dắt tay nhau đi, hư không theo sát mà rời đi, trong đại điện người đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đại điện bầu không khí cũng một hồi hòa hoãn một hồi. Không giống trước, hai người ngồi ở chỗ đó, trên người mơ hồ tản mát ra khí thế, là có thể để người trong đại điện có một loại tức đều không kịp thở cảm giác. Cố Trình Vũ nhân cơ hội thấp giọng hỏi bên người Từ Lũy rốt cuộc chuyện ra sao. Từ Lũy thấp giọng cùng hắn đại thể lời giải thích qua một lần. Nghe được Cố Trình Vũ suýt chút nữa cầm đều phải rơi xuống đất. Hắn cũng chỉ là nghe Phan Hồng nhắc lên nói Cát Đông Húc lợi hại, đồng thời gặp Phan Hồng đối với hắn rất là tôn kính, lúc này mới coi Cát Đông Húc là chủ nhiệm cấp cố vấn tới đối xử. Nhưng dù sao không có gì tiếp xúc qua, trong lòng đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu kính ý, cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Vào ngay hôm nay mới biết, vị này trẻ tuổi chủ nhiệm cấp cố vấn dĩ nhiên có thể đánh bại kỳ môn giới nhân vật huyền thoại Thục Sơn phái, Thạc Quả Cận Tồn, quả lớn còn sót lại, bối phận chữ Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão. Tu vi này chẳng phải là nói chí ít đã đạt đến luyện khí tầng 8. Vừa nghĩ tới Cát Đông Húc chí ít đã là luyện khí tầng 8 tu vi, Cố Trình Vũ cảm giác buồng tim của mình đều tựa như muốn sợ đến nhảy ra lồng ngực đến. Làm Từ Lũy thấp giọng cùng Cố Trình Vũ giải thích thời gian, bên kia Minh Vân chân nhân chờ đã một lần nữa trên tới bái kiến Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm, thái độ rất là tôn kính, lại cũng mất phía trước siêu nhiên lãnh ngạo. Phan Hồng có thể ngồi ở dị năng quản lý cục chủ nhiệm vị trí, tự nhiên cũng có hắn một bộ đối nhân xử thế bản lĩnh. Hắn gặp Minh Vân đám người chủ động tới lấy lòng, cũng không có liền như vậy lâng lâng ra dáng, mà là ân uy tịnh thi, bắt bí được vừa đúng, này để Minh Vân bọn người lén lút trong lòng lẫm liệt. Thái độ đối với Phan Hồng càng ngày càng không dám thất lễ. Thậm chí Minh Vân chân nhân còn hướng về Phan Hồng phát ra mời, mời hắn đi núi Thanh Thành phái ngồi một chút, ôn chuyện một chút, điều tra tu hành việc. cổ xưa đại môn phái trước đây đều tự cho mình thanh cao, là không có khả năng chủ động mời dị năng quản lý cục lãnh đạo tới cửa. Bây giờ thái độ khác thường này để Phan Hồng cảm giác rất tốt, cũng hoàn toàn rõ ràng, có Cát Đông Húc uy nghiêm ở, những này tại chỗ đất thuộc môn phái cùng thuật sĩ sau đó là tuyệt đối không dám dễ dàng khiêu chiến. Dị năng quản lý cục quyền uy, bất quá Phan Hồng cũng cảm giác thấy hơi tiếc nuối, bởi vì hôm nay chuyện này dính đến thuộc sơn phái mặt mũi của cùng uy nghiêm. Đặc biệt là trưởng môn bị phế đan điền, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, bối phận chữ nguyên thái thượng trưởng lão không địch lại một cái thanh niên. Tin tức này nếu như truyền đi, thục sơn phái nhất định phải mất hết thể diện. Hơn nữa Phan Hồng cũng biết rõ Cát Đông Húc không phải là một yêu thích cao giọng người. Chuyện này thật muốn chuyện mở cũng sẽ cho Cát Đông Húc mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó hôm nay chuyện này, dị năng quản lý cục nhất định là không tốt chủ động tuyên truyền. Mà thục sơn phái liền càng sẽ không hướng ra phía ngoài chuyện tin tức này. Còn Minh Vân đám người, lần này dị năng quản lý cục cùng thục sơn phái nổi lên va chạm. Bọn họ cố ý lưu lại, rõ ràng có trợ trận tâm ý. Có thể thấy được đều là cùng thục sơn phái có đậm hơn giao tình môn phái cùng thuật sĩ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi rơi thục sơn phái mặt mũi của. Cố ý đi tuyên truyền chuyện này. Bằng không hôm nay chuyện này phía sau, e sợ toàn bộ kỳ môn lại cũng không ai dám khiêu chiến dị năng quản lý cục quyền uy. Mà không chỉ là bên trong tòa đại điện này người cùng bọn họ đại biểu môn phái thế lực. Phan Hồng bên này cùng thục sơn phái thái thượng trưởng lão còn có Minh Vân đám người trò chuyện. Thời gian, một mặt khác, Cát Đông Húc đã cùng Nguyên Huyền chân nhân một lần nữa về tới thục sơn động thiên ở chỗ đó cái kia. Mảnh vùng núi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.